Cậu ơi, Kim Nhã bị người ta dắt đi rồi cậu, cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn đứng im chăm chú nghe cô nói, lát cậu nắm vai cô lại rồi nói với giọng gấp gáp, chị à, chị nói gì, nói rõ tôi nghe xem, Kim Nhã, cậu liền xông vào phòng mấy đứa nhỏ, tụi nó ngơ ngác nhìn ra, cậu đảo mắt quanh phòng mà chẳng thấy con Kim Nhã đâu cả. Cậu liền chạy ra ngoài, thấy mặt mũi cô lạnh tanh, cậu liền nói, ai bắt nó đi, chị thấy ai bắt nó đi, ai dẫn nó đi. Cô ôm vết thương thở hổn hển rồi chỉ tay xuống cái chỗ kia, cái đèn lồng đã biến mất, hình như người đó đã tiến sâu vào khu rừng rồi, cô nói gấp, không biết là ai, chạy theo nó, nhanh lên, cô nắm cánh tay cậu rồi kéo đi, cậu kéo cô lại rồi nói, chị ở nhà đi, kêu người theo tôi chạy đi trước, có được không, cô gật đầu cái rồi cậu đã buông cô ra, chạy như bay vào cái chỗ kia, cậu chạy rất nhanh, mới một chút cậu đã biến mất trong màn đêm. Cô chạy nhanh qua mấy nhà lân cận, gọi được bao nhiêu thì gọi hết, thấy cô hô hoán dữ quá ai cũng bị cuốn lên. Cô vừa hô xong thì dẫn được mấy người đàn ông trong thôn lại, chỉ tay vào cái cục cỏ tối kia rồi nói, mau đuổi theo, mau lên, vừa nói xong cô đã tối sầm mắt lại, cô vịnh tay vào cái hàng rào rồi té cái hụt xuống đất, trong cơn mơ màng cô nhìn lên thấy có một thằng nhỏ nó cúi xuống nhìn cô. Nó chớp mắt hai ba cái rồi nghiêng qua nghiêng lại, cô nhắm mắt lại rồi chẳng biết gì nữa. Cậu chạy theo hướng cô chỉ, vừa chạy vừa đảo mắt quanh quắt tìm dấu vết của người đã bắt Kim Nhã đi, cậu dừng lại thở gấp cái rồi quay mặt qua lại, chỗ này là bìa rừng, vừa tối vừa lạnh, lại có rất nhiều muỗi, cậu chỉ nghe thấy tiếng vo ve của muỗi quanh tai. Cậu nuốt nước bọt cái rồi nhắm mắt lại, lặng người đi một chút để nghe xem, rốt cuộc có nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng muỗi không? Lát sau cậu nghe thấy tiếng lạo xạo, là tiếng bước chân. Cậu nghe xem nó phát ra từ hướng nào, cậu liền chạy theo nó, cậu càng chạy thì càng tiến sâu vào rừng, giờ này rất nguy hiểm, nếu người đó muốn bắt Kim Nhã tống tiền hay là làm gì đó thì tại sao nhất định phải vào rừng chứ? Người đó nhất định là muốn gờ yêu ta ết nó, cánh rừng này lâu nay ít ai qua lại rất hoang vu, động vật hung hãn và rắn rất nhiều vô kể, người đó nhất định là người am hiểu hết địa hình ở đây, hoặc chỉ có thể là một tên điên nào đó thôi. Cậu càng đi sâu vào càng thấy mọi vật xung quanh lặng im như tờ, cậu liền đảo mắt quanh quát, mới lúc nãy còn nghe thấy tiếng bước chân, bây giờ đã không nghe thấy nữa, cậu đứng đó một hồi thì chợt nghe có tiếng bước chân chạy dồn dập phía sau. Cậu quay lại nhìn thấy rất nhiều cái đuốc phát sáng trong màn đêm, nghe mọi người kêu to, cậu cảnh minh, cậu nghe vậy liền lớn tiếng trả lời lại, thấy mọi người tiến lại cậu mới cầm một cái đuốc rồi nói. Đi theo tôi, mọi người cùng đi theo cậu, tìm kiếm cả nửa giờ mà vẫn không thấy gì. Cậu càng lúc lại càng lo lắng, cậu cùng mọi người lùng sục cả giờ sau vẫn không thấy gì, tự nhiên cậu lại nghĩ ai đó đã trêu chọc chị dâu mình, làm chị ấy sợ hãi. Nghĩ vậy thôi cậu đã thấy nhẹ lòng, ai trêu chọc còn đỡ hơn đây à, sự thật cậu tạm thời kêu mọi người quay về nhà kiểm tra, tạm thời nếu thấy không ổn sẽ quay lại đây ngay, cậu hô hoán mọi người cùng nhau quay về. Do trời đã khuya cộng với đốt lửa cháy đã sắp tàn, cậu về để đổi đuốc khác luôn, cô nằm ngoài đường, có người đi ngang rồi gọi cửa bà vú nụ, giúp đỡ cô vào nhà, lúc vào tới nơi thì tay chân mặt mũi cô đã lạnh ngắt, bà vú nấu nước nóng lau người cho cô, cảm ơn người ta rồi tiễn ra cửa, bà ấy còn chưa hay vụ cái con Kim Nhã mất tích, bà còn thì thầm bảo sao lại ra đường để bị ngất thế kia, cô nằm trên giường mà mắt cứ đảo quanh, trong đầu cứ vang lên một giọng nói. Là giọng của con Kim Nhã, cô nuốt nước bọt cái rồi quơ tay ra, cô thấy nó dẫn cô đi vào rừng, nó đi trước cô đi sau, cô có chạy cũng đuổi không kịp nó vừa đi vừa nói, tôi không thích sống nữa, cuộc sống này không có gì vui cả, rất nhàm chán, chị sống không thấy nhàm chán à, cô nhìn nó rồi kêu, Kim Nhã em nói gì vậy, rồi một cái bóng đen vụt qua, cô thấy Kim Nhã đã biến mất, trước mắt hoàn toàn là một bóng đêm tĩnh lặng, cô im lặng rồi hốt hoảng quay qua quay lại kiếm nó. Nhưng trong khoảng không lạnh như tờ đó, cô nghe một tiếng tong. Giống như tiếng nước rơi xuống nước kêu cái tong thêm cái nữa, rồi sau đó là tạch cô cảm thấy có cái gì đó rơi xuống mặt mình, cô chạm tay lên sờ rồi đưa lên mũi ngửi, mùi tanh của máu, cô quay mặt lên nhìn lên đối diện với đầu mình, con Kim Nhã bị treo cổ lòng thòng người xuống, máu nó chảy từ mắt mũi miệng ra rất tong tong lên mặt cô. Cô hét lên một cái rồi bật người ngồi dậy. Cô thấy Vú Nụ và cậu Cảnh Minh ngồi đó nhìn mình, cô thấy cậu thì sốt sắng hỏi, cậu Cảnh Minh, cậu tìm thấy Kim Nhã chưa, cậu liền quay qua nhìn cô một cái rồi nói, tìm thấy rồi, nó ở trong phòng đấy thôi, chả đi đâu cả, chả đi đâu. Không đúng, rõ ràng lúc nãy, cậu thở dài một cái rồi hỏi, là ai đó đã nói với chị à, hay là ai đó trêu chọc nhưng quá đà. Chị nói đi mai tôi tìm người đó hỏi chuyện, à thì cô suy nghĩ một hồi rồi ấp úng. chẳng lẽ cô lại nói với cậu rằng một con ma đã nói với cô như vậy sao, cậu sẽ không tin đâu, cậu sẽ nghĩ cô bị điên mất. Cô im lặng một lát rồi nói, tôi xin lỗi, chắc do tôi gặp ác mộng, tỉnh dậy không thấy Kim Nhã nên tôi đã bị bản thân mình dọa, chắc là tôi bị sốt rồi. Cậu lặng người đi một lát rồi gật đầu, cậu cầm chén thuốc lên rồi đưa ra trước mặt cô cầm lấy rồi uống, vừa uống cô vừa nhớ tới giấc mơ lúc nãy. Tới bây giờ mà cô vẫn còn cảm giác sợ. Cô thấy nó không hẳn là một giấc mơ nữa, nó là một cái gì đó, giống như một cái điểm gì đó cảnh báo cô, nhắc nhở cô, không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Cô đang uống thuốc thì chợt mắt nhìn ra cửa, cô thấy có một bàn tay vịnh lên cửa, ngón tay ngắn ngắn, đầu móng tay màu đen, cô chớp mắt cái rồi bỏ chén thuốc xuống, cô chợt nhìn ra đó. Tê thấy con Kim Nhã thò mắt vào xem, cậu liền quay ra rồi ngoắc nó vào, Kim Nhã đây rồi, vào đây, chị Hoài Thục lo lắng cho em lắm đấy. Vào đây cho chị yên tâm, vừa ngoắc nó đã đi vào, nó mỉm cười cái rồi nhìn cô, tự nhiên cô bụng miệng rồi buồn ói. Cô ngửi thấy được cái mùi tanh ôi phát ra từ cơ thể của con Kim Nhã, cô xua tay rồi nói, chị không được khỏe, em về phòng trước đi, nó mỉm cười cái, nụ cười nó nửa phần giễu cợt nửa phần chán ghét cô. Lát nó quay lưng đi khỏi phòng rồi cô mới hết mắc ói, cô nhìn ra cái cửa, tuy nó đã đi khuất rồi mà cái lạnh nó mang vào vẫn có vất vưởng lại đâu đây một ít. Cô thần thờ nhìn một hồi lâu, cậu đứng dậy cái rồi nói, chị nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây, cậu nói xong thì bước ra ngoài, cậu đóng cửa lại xong còn vươn vai cái có vẻ rất mệt mỏi. Bà vú lại đỡ cô nằm xuống, bà đắp chăn cho còn nói, tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi sẽ coi chừng cho cô ngủ, cô nằm xuống rồi nói, tôi nghỉ ngơi rồi vú cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé, tôi không sao vú ạ, cô nằm đó suy nghĩ một lát, lòng chợt cảm thấy rất bất an. Cái nụ cười của con Kim Nhã lúc nãy là thứ khiến cô khó hiểu nhất. Cô nằm quay mặt vào tường, trời hình như đã sắp sáng rồi, cô nằm đó một hồi thì cô nghe bên ngoài có tiếng bước chân, cô quay qua nhìn xem có phải vú qua kiểm tra cô không, nhưng không thấy ai, nghĩ là vú nên cô giả vờ nhắm mắt lại, lỡ vú có qua cũng sẽ an tâm hơn. Cô nhắm mắt lại nghe ngóng, tiếng bước chân mỗi lúc một lại gần hơn, cô nghe nó dừng lại ngay cái giường cô mở mắt ra, thấy có cái bóng nhỏ xíu in lên vách tường. Cô thấy nó giơ tay lên, trên tay còn cầm theo một con dao, cô hốt hoảng quay lại, thấy Kim Nhã nó đứng đó, cầm con dao một phát ngọt sớt đâm cái phật mạnh vào ngực cô, cảm giác trái tim bị đâm khiến nó không còn đập nữa, cô thấy nó cười hả hê, mắt nó trợn lên rồi nói, mày là đứa biết quá nhiều, cô giật mình cái rồi ngồi dậy, vết thương ngay ngực khiến cô nhói lên một cái, cô ôm nó ngồi dê y gì một hồi, cô thở dài một cái, miệng chợt lẩm nhẩm. Chết tiệt may mà là giấc mơ, may thật còn sống, sợ thật đấy, sợ gì, cô hét lên một cái, người bị giật mình đập mạnh vào bức tường phía sau, thấy con Kim Nhã nhìn cô cười, nó nói, vú nụ mời chị ra ăn sáng, nó nói xong thì bỏ ra ngoài, cô nhìn xuống cái chân nó mà chợt lạnh gáy, cô thấy nó đi cứ nhón cái gót lên, chỉ đi bằng đầu mấy ngón chân. Cô im lặng rồi thầm ơn óc lạnh, cô hay nghe người ta bảo trẻ con hay đi nhón gót thì sẽ chết yểu, cô nuốt nước bọt cái rồi bước xuống giường.